Trong này quan trọng nhất tài nguyên, chính là cấm địa, cực ác lão nhân cường điệu một lần, hết thảy thần võ tệ, đều là từ cấm địa bên trong thu được, cấm địa bên trong ngoại trừ lượng lớn thần võ tệ ở ngoài, còn có các loại quý hiếm chí bảo, hiếm thấy vật liệu, nhưng trên căn bản hết thảy cấm địa vào miệng, lối vào đều đem khống tại nhà giàu môn trong tay, đừng nói thần dân, coi như là chân thần cũng hầu như không có cơ hội tiến vào bên trong. Năm đó ta may mắn đục nước béo cò, tiến vào một lần hồn hoang, cực ác lão nhân lắc đầu một cái, trên mặt toát ra rất nhiều vẻ cảm khái, liền bởi vì lần cơ hội đó thu hoạch, hầu như tương đương với ta nỗ lực mấy cái thần kỷ nguyên. Khi đó cực ác lão nhân mới vừa bước vào trung vị chân thần, nhưng bất kể là thực lực vẫn là sức ảnh hưởng cũng không lớn, tại trường không vực bên trong cũng không có chỗ xếp hạng, nhưng thỉnh thoảng lẫn vào một nhánh nhà giàu trong đội ngũ, tại hồn hoang bên trong trải qua sinh tử, thu được không ít thu hoạch, mới đắc ý đem tu vi thúc đến trung vị chân thần cảnh giới đỉnh cao. Từ cái kia sau khi, cực ác lão nhân cũng lang bạt ra bản thân tên tuổi, tại trường không vực lấy bắc đặt xuống chính mình một mảnh giang sơn. Lấy cực ác lão nhân thực lực kỳ thực vốn có thể sáng tạo ra một cái ba tuyến gia tộc, nhưng tính tình của hắn quái gở bất thường, tự nhiên không tính toán đó, hắn dự định toàn lực xung kích thượng vị chân thần. Đối với phù đảo trên chân thần môn tới nói, bọn hắn hầu như ủng có vô hạn tài nguyên, xung kích thượng vị chân thần còn tương đối khó khăn, cực ác lão nhân như vậy cây cỏ sinh ra chân thần, hầu như mỗi hướng về trên vượt một bước, cũng giống như là vượt qua một đạo lạch trời khó khăn như vậy. Nguyên bản cực ác lão nhân dựa vào con kia thạch lẫm thử còn có một tia cơ hội, cuối cùng lại rơi vào như vậy đất ruộng. Những cấm địa kia trọng yếu như vậy, La Trinh rơi vào trầm tư, cực ác lão nhân cười hì hì, ta tuy rằng không có trải qua phù đảo, nhưng tin tưởng không tốn thời gian dài, ngươi thì có đi tới những cấm địa kia cơ hội, đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết được, ai. Nói xong cực ác lão nhân lại thở dài một tiếng, hắn đối với La Trinh có thể đi vào phù đảo là cực kỳ ước ao, hắn xuất hiện đang bằng cũng tiến vào phù đảo, nhưng đáng tiếc cũng chỉ còn dư lại này đạo tàn hồn. Một đêm đi qua quá khứ, ngày thứ hai một buổi sáng sớm, thì có một vị tố y nữ tử đến đây thông báo La Trinh, đi tới tử hồn điện tuyệt mộng các. La Trinh đi theo này tố y nữ tử phía sau tiến lên, dọc theo đường đi cũng gặp được không ít tử hồn điện nữ tử, những cô gái này hẳn là dừng bước lại xem cái ngạc nhiên. Tuy nói hàm gia phù đảo trên là không thiếu nam nhân, nhưng mà La Trinh làm vừa vặn gia nhập tử hồn điện nam đệ tử, đương nhiên sẽ bị được quan tâm, tự nhiên thiếu không được một phen chỉ trỏ trỏ, nghe đến mấy cái này lời của cô gái, La Trinh cũng là sạm mặt lại. Trong lòng hắn tính toán có thể hay không là vị kia hàm cửu di triệu kiến, đến tuyệt mộng các sau mới phát xuất hiện mình cả nghĩ quá rồi. Tại tuyệt mộng các bên trong La Trinh đúng là nhìn thấy một nhóm chứng thần võ giả, đương nhiên, các nàng cũng tương tự toàn bộ là nữ tử, ngoại trừ La Trinh ở ngoài. Này một nhóm chứng thần võ giả hiển nhiên gia nhập tử hồn điện cũng không đến bao lâu, so với bên ngoài những chân thần kia tới nói muốn ngây ngô rất nhiều, các nàng đánh giá La Trinh thời điểm cũng thu lại không ít, nhưng trong mắt cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc, hẳn là tại muốn tại sao có thể có một người đàn ông đi vào. Cái kia tố y nữ tử đem La Trinh đưa vào tuyệt mộng các sau, trầm giọng đối với mọi người tại đây nói ra, một lúc Nguyệt Anh bà có chuyện dặn dò, các người biết nàng lão nhân ra tính khí, mọi người im lặng một chút điểm. Nghe được tố y lời của cô gái, nguyên bản nhỏ giọng líu ra líu díu bọn nữ tử nhất thời yên tĩnh lại, tựa hồ các nàng đều biết Nguyệt Anh bà vô cùng đáng sợ. Tố y nữ tử sau khi rời đi không lâu, từ tuyệt mộng các sau trong môn phái thì có một người chậm rãi đi dạo đi vào, đó là một vị vóc người mập mạp bà lão, thân thể nhìn qua vô cùng già nua, thế nhưng gương mặt nhưng như trẻ con bình thường mềm mại, nhìn qua vô cùng quái dị. Đây chính là tố y nữ tử nói tới Nguyệt Anh bà, La Trinh trong lòng âm thầm nói rằng, Nguyệt Anh bà tiến vào tuyệt mộng các sau, toàn bộ tuyệt mộng các bầu không khí lần thứ hai động lại, những cô gái kia môn từng cái thân thể cứng ngắc, giống như điêu khắc bình thường không nhúc nhích, có chút nữ tử trên mặt càng là toát ra vẻ sợ hãi. La Trinh đúng là hết sức tò mò, này Nguyệt Anh bà đến cùng đã làm gì, làm sao để những cô gái này môn như vậy sợ sệt. Hàm Mộng cùng này Nguyệt Anh bà đều là thượng vị chân thần, nhưng Hàm Mộng tính khí liền tốt lắm rồi, hơn nữa Hàm Mộng cũng đã nói. Tử hồn điện bên trong không phải ngoại trừ hàm cửu di ở ngoài, cái khác không phân tôn ti sao. Chờ đến Nguyệt Anh bà đứng lại sau, ánh mắt quét một vòng, cuối cùng lạc trên người La Trinh, lập tức mở miệng nói ra, nghe nói, ngươi là sư tôn khâm điểm người tuyển. Vì sao từ trên người ngươi vẫn chưa cảm nhận được tử cực âm thể khí tức? La Trinh bị Hàm Mộng đưa vào tử hồn điện vẻn vẹn mới một ngày mà thôi, này Nguyệt Anh bà khoảng chừng là có chuyện gì muốn bàn giao, chỉ là mở miệng nhưng tuân hỏi cái vấn đề này. La Mỗ xác thực không phải tử cực âm thể, La Trinh chắp tay nói rằng. Nguyệt Anh bà nhíu nhíu mày, không phải tử cực âm thể. Vì sao sư tôn sẽ triệu ngươi tiến vào tử hồn điện? Bởi vì La Mỗ cũng có thể tu luyện tử khí thần đạo, La Trinh nhàn nhạt giải thích. Nhìn, Nguyệt Anh bà quát lớn một tiếng. La Trinh khẽ cau mày, trong lòng hơi hơi không thích, lão thái bà này tính khí thực sự là kém, bất quá hắn mới vừa tiến vào tử hồn điện, nhân sinh không quen, cũng không sẽ cùng nàng đi tính toán. Liền hắn duỗi ra một cánh tay, nhẹ nhàng xoay chuyển bên dưới, ngưng nảy sinh một đạo tử khí, màu tím đạo bao hàm đã xoay quanh một vòng sau liền cấp tốc tan hết. Nguyệt Anh bà trong ánh mắt toát ra một tia vẻ kinh ngạc, lập tức nhàn nhạt gật gù, hừm, tuy rằng lão thân không hiểu ngươi làm sao làm được, nếu ngươi đã lẫn vào tử hồn điện bên trong, tự nhiên xem như là chúng ta tử hồn điện bên trong một thành viên. Cầm, dứt lời, nàng đưa tay ném một cái, một khối màu xanh lục ngọc bài hướng về La Trinh bắn nhanh mà tới. La Trinh phản tay vồ một cái, liền đem khối ngọc này bài tiếp ở trong tay, định thần nhìn lại, này ngọc bài phía trên khắc dấu một cái to lớn hàm chữ, mà phía dưới thì lại khắc dấu thật La Thiên Hành ba chữ, này nhãn bên trong mơ hồ có một luồng phức tạp khí tức truyền ra ngoài, nói vậy này ngọc bài cũng là vận dụng bí pháp nào đó làm ra, dễ dàng không cách nào hàng nhái. Lại nghe Nguyệt Anh bà nói ra, đây là hàm gia nhãn, tại hàm gia phù đảo làm cái gì đều không thể rời bỏ khối này nhãn, không muốn làm mất rồi. Cảm ơn, La Trinh nhàn nhạt đáp một tiếng, ngươi tuy rằng mới vừa tiến vào phù đảo, nhưng nếu là chứng thần võ giả, có chút quy củ ta không thể không nói một lần. Sau đó này Nguyệt Anh bà liền đem phù đảo trên một ít nhất quy củ báo cho một lần. Bà lão này bà nói chuyện vô cùng rườm rà, một câu nói thường thường còn cường điệu hơn mấy lần, để La Trinh vô cùng không kiên nhẫn, nhưng lại không phát tác được, chỉ có thể nhắm mắt nghe tiếp. Một hồi lâu, này Nguyệt Anh bà rốt cục nói xong, mới xoay mặt đối mặt bên cạnh đám kia nữ tử, đợi được Nguyệt Anh bà lại vừa mở miệng, La Trinh mới rõ ràng nàng đối xử mình đã là phi thường vẻ mặt ôn hòa rồi. Tháng này xếp hạng thấp hơn sau 300 tên đứng ra. Nguyệt Anh bà âm thanh nói rằng, thanh âm kia sắc bén quả thực có thể cắt ra màng tai. Những cô gái kia bên trong có ba nữ nghe nói như thế, thân thể bỗng nhiên run rẩy lên. Đứng ra, Nguyệt Anh bà tiếp tục thét to. Ba vị nữ tử mới không thể không từ trong đám người bước ra vài bước, những người khác cũng dùng ánh mắt thương hại nhìn các nàng ba người. Sau đó Nguyệt Anh bà bỗng nhiên thân vung tay lên, từng sợi tinh khiết tử khí cấp tốc ngưng tụ, nhìn thấy cái kia tử khí La Trinh lông mày cũng là hơi dương lên. Này Nguyệt Anh bà tại tử khí thần đạo trình độ khá cao thâm, trong đó đạo bao hàm càng là ngưng tụ cực kỳ. Cái kia tử khí không ngừng ngưng tụ bên dưới, liền hóa thành một điều mang đâm màu tím cây mây. Nguyệt Anh bà, chúng ta tháng sau tranh thủ lao ra cuối cùng 300 tên. Này ba nữ mang theo một tia khóc nức nở, chợt bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng Nguyệt Anh bà không hề bị lay động, đưa tay vung vẩy bên dưới, màu tím cây mây lượn lờ mà ra. Trong chớp mắt La Trinh phảng phất nghe được một trận mưa đá đập xuống chuyển đến vang lên giòn giã âm thanh. Đùng đùng đùng đùng đùng, ở trong nháy mắt này, Nguyệt Anh bà không biết rút ra mấy trăm lần cây mây. Cái kia ba vị trên người cô gái y bạch vỡ vụn, khắp toàn thân máu me đầm đìa, ngoại trừ bộ mặt, khắp toàn thân sợ là không có một khối hoàn chỉnh da thịt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1799, Chúng Thần Ngọc Bích. Chương 1817, Chúng Thần Ngọc Bích. Nhìn ba vị xinh đẹp như hoa nữ tử, bị đánh thê thảm như thế, La Trinh lông mày cũng là hơi vung lên. Cái kia hàm mộng nói tử hồn điện bên trong bầu không khí rộng rãi, nhìn dáng dấp cũng có tàn khốc một mặt. Tuy rằng không rõ ràng này Nguyệt Anh bà trong miệng xếp hạng thấp hơn 300 là chuyện ra sao, nhưng nói vậy là tử hồn điện truyền đạt một hạng nhiệm vụ, ba vị này nữ tử chưa hoàn thành, vì lẽ đó tất nhiên bị phạt. Này Nguyệt Anh bà đánh xong roi sau, đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái. Từ tuyệt mộng các bên trong đi vào một vị bưng sứ bàn nữ tử, tại cái kia sứ bàn bên trong chứa ba viên đỏ như màu máu đan dược. Nguyệt Anh bà cười lạnh một tiếng, các người đem những này huyết cơ đan nuốt vào chữa thương. Tử hồn điện ban tặng thánh dược chữa thương, tự nhiên không phải vật phàm, cho dù cách xa nhau rất xa, La Trinh cũng có thể từ này huyết cơ đan bên trong ngửi được nồng nặc đan thơm, nói vậy viên thuốc này cũng là cực kỳ lợi hại đan sư luyện chế. Có thể chẳng biết vì sao, cái kia ba vị nữ tử nhìn thấy đan dược này sau, sắc mặt càng là trắng bệch một mảnh, dĩ nhiên đối với đan dược này cũng vô cùng sợ hãi. Chuyện gì thế này? La Trinh tại trong đầu hỏi. Ha, lão thái bà này thủ đoán nhưng là có một tay, huyết cơ đan tất nhiên là thánh dược chữa thương, thấy hiệu quả kỳ quái, hơn nữa đối với các nàng thân thể cường độ cũng có tăng lên, nhưng đan dược này nuốt xuống nhưng là thống khổ đến cực điểm. Cực ác lão nhân cười nói, loại thủ đoạn này đúng là phù hợp cực ác lão nhân năm đó thủ đoạn, trừng phạt một ít thực lực không sai nhưng lại không quá nghe lời bộ hạ thời gian. Cực ác lão nhân thường thường dành cho loại này tưởng thưởng. Ba vị này nữ tử thương thế xem ra vô cùng thê thảm, nhưng chỉ là thương tới da thịt, tu luyện tới giới chủ cảnh sau, điểm ấy thương không tốn thời gian dài sẽ tự mình khép lại, cũng không cần vận dụng huyết cơ đan.

trên cao nhất cái kia một loạt nhân vật, đều nắm giữ đại viên mãn tu vi chỉ đứng sau thánh nhân, cũng là thần vực bên trong có khả năng nhất phong thánh vị một nhóm tuấn tài. Lẽ nào chúng thần Ngọc Bích chỉ là một phần thực lực xếp hạng bảng danh sách mà thôi? La Trinh Tại trong đầu hỏi, Cực Ác lão nhân lắc đầu một cái, không đơn giản như vậy, ngươi xem Ngọc Bích phía dưới những kia lít nha lít nhít tên, có một ít tên tựa hồ đang không ngừng mà nhảy lên. La Trinh theo Cực Ác lão nhân chỉ phương hướng nhìn sang, quả nhiên lại như hắn nói tới như vậy, có một ít tên tại trong lúc lơ đãng liền hướng dưới nhảy một đường, mà có một ít tên thì lại bỗng nhiên hướng lên trên thoan thăng. Chẳng lẽ này chúng thần Ngọc Bích hùng có năng lực thần kỳ, có thể tự động vì là phù đảo trên tất cả mọi người tiến hành xếp hạng. Này hơi bị quá mức với thần kỳ chứ? La Trinh hiển lộ ra một tia vẻ không tin, các sinh linh tu vi hay là có thể cân nhắc, nhưng thực lực ngoại trừ thực chiến ở ngoài hầu như không cách nào cân nhắc, cũng không phải tu vi thăng chức nhất định lợi hại, điểm này La Trinh đã nghiệm chứng đi qua vô số lần. Không thể, đừng nói khối ngọc này bích, coi như là thống ngự phiến đá cũng không thể nào làm được điểm này, Cực Ác lão nhân cũng tương tự không tin. Khi La Trinh cùng Cực Ác lão nhân thảo luận chúng thần Ngọc Bích tác dụng thời gian, Ngọc Bích phía dưới Nguyệt Anh bà đã xoay người lại, hai mắt nhìn chằm chằm La Trinh, dường như muốn đem hắn nhìn thấu, sư tôn nói Hàm Thiên Phủ đặc biệt đề cử thiên tài cũng không cần Tử Hồn Điện đến kiểm tra, nàng lão nhân ra tựa hồ đối với ngươi rất có tự tin. Nhưng ta đối với sư tôn tự tin có chút hoài nghi, ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì lừa dối dùng ra tử khí thần đạo, nhưng ngươi còn cần chứng minh thực lực của chính mình, nếu như ngươi liền cơ bản nhất đối thủ đều không thể đánh bại, ta tất nhiên sẽ bẩm báo sư tôn, đưa ngươi trục xuất Hàm gia phù đảo. Cảm nhận được này ối trao khí thế bức người, La Trinh trên mặt hơi toát ra bất đắc dĩ vẻ, lại là một cái tự cho là thông minh lão thái bà, hắn chỉ có thể lúc lắc hai tay hỏi ta đi nơi nào tìm kiếm đối thủ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1800, chúng thần sân đấu. Chương 1818, chúng thần sân đấu. Nguyệt Anh bà cũng không biết La Trinh lai lịch, nàng tại Tử Hồn Điện bên trong cũng không nhận người tiếp đãi, nhưng cũng là Tử Hồn Điện bên trong không thể hoặc khuyết nhân vật. Tuy rằng Tử Hồn Điện bên trong không theo, đè bối phận, hết thảy nữ đệ tử trong lúc đó dường như tỉ muội giống như vậy, nhưng chung quy cần một người gắn bó tối thiểu quy tắc. Vì vậy Hàm Cửu Di mới sẽ dành cho Nguyệt Anh bà lớn như vậy quyền lợi, địa vị của nàng tương tự với một số trong tông môn chấp pháp trưởng lão giống như vậy, cũng là nhiều năm như vậy trải qua, mới nuôi thành nàng đa nghi tính cách. La Trinh tất nhiên là Hàm Cửu Di khâm điểm tiến vào Hàm gia phù đảo, Hàm Mộng cũng tự mình đi rồi một chuyến Hàm gia tổ. Nhưng Nguyệt Anh bà tự nhận là phải giúp sư tôn chấn. Người đối thủ, Nguyệt Anh bà cười lạnh nói, thực sự là quá nhiều rồi. Ngay khi này chúng thần Ngọc Bích bên trong, người có thể tùy ý tìm kiếm tự mình đối thủ. Làm sao tìm kiếm tự mình đối thủ? La Trinh lần thứ hai nhìn phía khối này khổng lồ chúng thần Ngọc Bích, hắn tất nhiên là có không rõ, nhưng trong lòng đã có một tia phỏng đoán. Đem ta trước đó đưa cho ngươi tấm kia ngọc bài đặt tại Ngọc Bích bên trên liền có thể, nói xong Nguyệt Anh bà xa xa chỉ tay. Dưới sự chỉ điểm của Nguyệt Anh bà, La Trinh hướng đi khối bích ngọc kia, lúc này mới phát hiện ngọc bích phía dưới cũng không phải tuyệt đối mặt bằng, bên trong còn có từng cái nho nhỏ rãnh. La Trinh móc ra Nguyệt Anh bà cho nàng tấm kia ngọc bài, đặt tại một người trong đó rãnh bên trong, đồng thời đem khối này ngọc bài kích hoạt. Ong ong, khi khối ngọc này bài bị kích hoạt trong nháy mắt, La Trinh trước mặt ngọc bích bên trên liền bốc ra một trận sóng nước văn, đồng thời ở phía trên hiện ra La Thiên Hành ba chữ. La Trinh tiến vào gia nhập phù đảo dùng chính là La Thiên Hành, cái này dùng tên giả, Tử Hồn Điện hỗ trợ đăng ký sau tự nhiên cũng là cái này tên, ngoại trừ tên của chính mình ở ngoài, mặt trên còn ghi chép chính mình giao đấu bổi diễn cùng điểm, nhưng mặt sau biểu hiện đều là linh. Ngay vào lúc này, một đạo vi quang từ ngọc bích bên trong bắn nhanh ra, đem La Trinh bao phủ ở trong đó. Tia sáng này, La Trinh con mắt hơi sáng ngời, hắn tựa hồ đã rõ ràng cái gì. Loại này ánh sáng La Trinh đã từng thấy. Lúc trước đại diễn chi vũ cử hành đại thế chi tranh, trên danh nghĩa là muốn chọn ra một vòng đại thế thiên tài, trên thực tế là lấy triệu ức võ giả mài rũa ra 10 vị đạo tử. Khi đó tiến vào mộng huyễn chiến trường thời gian, chính là dựa vào loại này ánh sáng bao phủ. Rất khả năng phụ thân cấu tạo ra mộng ảo chiến tranh, cũng là tham chiếu phù đảo trên chúng thần Ngọc Bích, mà đại diễn chi vũ dù sao cũng là phụ thân chúa tể thế giới, cấu tạo mộng ảo chiến tranh to lớn hơn mà phức tạp. Vù, cùng lúc đó, La Trinh liền cảm thấy mình não hải cũng là vang lên ong ong. Tất cả xung quanh cảnh thật cũng bắt đầu cấp tốc sụp xuống, hắn cấp tốc chìm đắm đến hoàn toàn hư ảo trong thiên địa, đồng thời La Trinh cũng không cảm giác được cực ác sự tồn tại của ông lão rồi. Quả nhiên là như vậy, sừng sững tại này bên trong đất trời, La Trinh đã đại thể rõ ràng chúng thần Ngọc Bích công dụng. Giống như vậy chúng thần Ngọc Bích tất nhiên không ngừng một khối, tại thời gian trên biển không những này phù đảo bên trong số lượng hẳn là không ít. thông qua chúng thần Ngọc Bích có thể mang hết thảy chân thần môn phóng tại này hư huyễn trong thiên địa tiến hành giao đấu. Cực ác lão nhân vừa vặn nói chúng thần Ngọc Bích có thể quyết định phù đảo xếp hạng, La Trinh cũng coi như là nghĩ rõ ràng. Vừa rồi La Trinh đem chính mình Ngọc Bài đặt tại chúng thần Ngọc Bích phía trước, có thể nhìn thấy chính mình điểm là số 0, đó là bởi vì hắn lần thứ nhất tiến vào chúng thần Ngọc Bích. Hắn hiện tại thân là Hàm gia người, chính là đại biểu Hàm gia xuất chiến, mỗi thắng một hồi liền có thể thu được chút hít điểm, mà Hàm gia phù đảo trên chứng thần võ giả, chân thần thậm chí còn đại viên mãn, đều phải chọn chính mình chiến đấu tích lũy điểm. Dựa theo toàn bộ phù đảo tất cả mọi người điểm cao thấp, liền có thể phân ra phù đảo xếp hạng. Mà tại trận này xếp hạng đấu võ bên trong, thánh nhân cũng không trực tiếp tham dự toàn bộ quá trình, chỉ là do các cửa lớn đổ thay thế bọn hắn xuất chiến. Thực lực càng mạnh người, như Vũ Thái Bạch cùng Ngự Thần Phong bọn hắn, thu hoạch đến điểm tất nhiên là một con số kinh khủng, chứng thần võ giả chiếm được điểm nên ít đến mức đáng thương, nhưng cho dù rất ít, các nhà giàu có như trước sẽ vô cùng coi trọng, vì lẽ đó tại Tuyệt Mộng Các bên trong cái kia ba vị nữ tử xếp hạng rơi xuống đếm ngược 300 tên sau, liền sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt. La Trinh đứng sững ở tại chỗ âm thầm suy nghĩ, không biết ta lần này tiến vào chúng thần Ngọc Bích, gặp phải đối thủ thứ nhất là ai. Ngay vào lúc này, tại La Trinh phía trước chậm rãi lập lòe ra một ánh hào quang, từ tia sáng kia bên trong tung bay ra một chút cho bụi, những kia cho bụi không ngừng ngưng tụ bên dưới, rất nhanh sẽ hóa ra một cái hình người, một vị trên người mặc màu nâu cẩm y nam tử chậm rãi bày ra tại La Trinh trước mặt. Người đàn ông kia đánh giá La Trinh một chút, nhìn phía La Trinh trong ánh mắt lập lòe ra một vệt hí kịch ngược vẻ, người cũng là lần thứ nhất tiến vào chúng thần sân đấu. Dựa theo chúng thần quy tắc của sân đấu, thất gả cho ta đối thủ hẳn là cũng là lần thứ nhất tiến vào. La Trinh khẽ gật đầu, nguyên lai thông qua chúng thần Ngọc Bích tiến vào vùng thế giới này, được gọi là chúng thần sân đấu, nơi này là chúng thần đấu võ địa bàn. Cũng lạ lão thái bà kia căn bản là lại phải nói rõ ràng, thậm chí ngay cả quy tắc cũng chưa từng nói cho La Trinh, chỉ là để hắn tiến vào tới khiêu chiến một phen, khoảng chừng vị này Nguyệt Anh bà trong lòng nhận định mình là một tên lừa đảo, cho nên trực tiếp ném vào chúng thần trong sân đấu. Nếu như mình thất bại, e sợ thật sự muốn đem chính mình đuổi ra phù đảo. Nhìn thấy La Trinh gật đầu, người đàn ông kia trên mặt hí kịch ngược ý cười càng thêm nồng nặc, cái kia vận may của ngươi, thật sự không tốt lắm, nói, hắn lại lắc đầu thở dài một hơi, tựa hồ đang vì là La Trinh mặc niệm. Tại sao vận may không tốt lắm? La Trinh kinh ngạc hỏi, người đàn ông kia cười ha ha, bởi vì ngươi lần thứ nhất, nhất định sẽ thua với ta. Nhớ kỹ tên của ta họ Đường, tên là Đường Vũ. Có thể cùng ta giao thủ, đối với người tới nói hẳn là lớn lao vinh hạnh. Đường Vũ rất tự tin, làm phù đảo xếp hạng thứ 10 nhà giàu có con cháu, Đường Vũ cũng là Đường gia Á Thánh Chi, khổ tu 17 năm sau, hắn rốt cục bước lên con đường của chính mình. Đường Vũ tiếng tăm tại phù đảo bên trong cũng không nhỏ, ít nhất rất nhiều chân thần đều biết, Đường gia lại nhô ra một cái tiểu yêu nghiệt. Đường Vũ lần thứ nhất bước vào chúng thần sân đấu, tại chứng thần võ giả này nhất đẳng cấp bên trong, hắn dự định một đường thắng liên tiếp đi tới. Dù sao thực lực của hắn đã vượt xa khỏi cùng cấp chứng thần võ giả, thậm chí có thể nói tuyệt đại đa số chứng thần võ giả căn bản không xứng cùng hắn giao thủ. Nhìn Đường Vũ cảm xúc mãnh liệt tung bay dáng vẻ, La Trinh nhưng lãnh đạm đáp lại một tiếng, há, có thể động thủ. Đương nhiên có thể, Đường Vũ cười lớn thời khắc, tay trái tay phải bắt đầu kết ra hai đạo hoàn toàn khác nhau dấu tay. Nhưng Đường Vũ tuyệt đối không thể nghĩ đến, hắn lần thứ nhất bước vào chúng thần sân đấu, gặp phải La Trinh, tuyệt đối là sự bất hạnh của hắn. So với Đường Vũ sắp khởi động phức tạp thủ đoạn, La Trinh liền có vẻ sạch sẽ mà gọn gàng. Thân hình hắn theo mặt đất bỗng nhiên vạch một cái, lợi dụng tốc độ cực nhanh gần kề Đường Vũ, trong đôi mắt kim quang hơi lóe lên, trên mặt toát ra một vệt nụ cười cổ quái. Công kích linh hồn, ngu xuẩn, Đường Vũ cảm nhận được La Trinh trong đôi mắt bắn mạnh mà ra linh hồn uy thế, tại như vậy trong nháy mắt, hắn vẫn còn tự cảm thấy xem thường. Bất quá hắn cái này xem thường ý nghĩ vẻn vẹn chỉ liền duy trì trong nháy mắt. Khi La Trinh đem cái kia một tia linh hồn uy thế hóa thành mũi tên nhọn, hoàn toàn nhảy vào trong đầu của hắn thời khắc, hắn mới ý thức tới này linh hồn uy thế so với hắn tưởng tượng khủng bố quá nhiều. Ngu xuẩn không phải là đối thủ, mà là chính mình. Vận may không tốt cũng không phải là đối thủ, mà là chính mình. Đường Vũ ở trong mắt người ngoài, xem như là Đường gia mới ra tiểu yêu nghiệt, hắn cũng tự xưng là chứng thần võ giả bên trong hầu như không có địch thủ, nhưng không ngờ tới đi qua, chính mình xuất chinh trận chiến đầu tiên, liền đụng tới một cái linh hồn cường đại đến trình độ như thế quái vật. Này Đường Vũ thân là Á Thánh Chi, phản ứng cơ hội mẫn, hoàn toàn không phải những kia cây cỏ sinh ra chứng thần võ giả có thể so sánh với. Trên thực tế phù đảo trên chứng thần võ giả so với các đại chứng thần bên trong chứng thần võ giả là phải cường đại không ngừng một cấp độ, bởi vì toàn bộ thần vực thiên tài đều hội tụ ở đây, hội tụ tại thời gian hải bầu trời.

Nhưng tử hồn điện bên trong nhiều là một lòng tu luyện nữ nhân, đối với thần vực bên trong đại cục thế cũng không quan tâm, không nghĩ tới hôm nay vừa vặn đến Hàm Gia Thánh Hoàng Thành, liền nghe đến Vũ Thái Bạch tin tức. Vũ Thái Bạch cùng Khương gia lại động thủ, hiện tại Vũ Thái Bạch có phải hay không trưởng khống Bất Chu Linh Sơn a, dựa hắn một người thực lực, dám nhiều lần gây sự với Khương gia, không biết hắn muốn làm gì. Ha ha, nếu như Vũ Thái Bạch thật sự chọc giận Khương gia Thánh Hoàng, còn không là trốn không thoát vẫn lạc, dù sao Tiêu Thánh có thể đều vẫn lạc rồi. Không hẳn a, Vũ Thái Bạch tại Bất Chu Linh Sơn bên trong kinh doanh nhiều năm như vậy, nếu như hắn thật sự trưởng khống Bất Chu Linh Sơn, coi như Khương gia Thánh Hoàng tự mình ra tay, bắt hắn cũng không có biện pháp quá tốt. La Trinh ánh mắt sáng quắc, xuyên qua rộn rộn ràng ràng đám người, thẳng hướng về nói chuyện người kia đi đến. Người kia nắm giữ trung vị chân thần tu vi, bao bọc một cái hình dạng kỳ quái khăn đội đầu, khuôn mặt hiền lành. Vị bằng hữu này, Vũ Thái Bạch cùng Khương gia làm sao động thủ? Có thể hay không tỉ mỉ vừa nghe? La Trinh hỏi, người kia nguyên bản không có chú ý tới La Trinh, nghe được La Trinh sau, tùy ý liếc mắt nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, chứng thần võ giả. Chạy đến tới nơi này làm gì? Quảng trường này bên trong chân thần môn sẽ lẫn nhau trao đổi cấm địa bên trong tin tức, đồng thời lẫn nhau chọn hợp ý người tuyển lang bạt cấm địa. Bình thường chứng thần võ giả gia nhập phù đảo sau, đều là toàn tâm toàn ý chứng thần đạo, nào có thời gian rảnh rỗi chạy đến nơi đây đến. Tu vi của ta không trọng yếu, ta nghĩ hỏi thăm ngươi vừa vặn nói, La Trinh nghiêm nghị hỏi. Hắn cũng không quan tâm Vũ Thái Bạch, tuy rằng Vũ Thái Bạch là phụ thân môn đồ, nhưng cùng La Trinh chưa từng gặp mặt, vấn đề là La Yên cùng với Vũ Thái Bạch. Đi sang một bên, chỉ là chứng thần võ giả xem náo nhiệt gì. Cút về cố gắng tu luyện, người kia thiếu kiên nhẫn vung vung tay, càng là muốn phái La Trinh rời đi. Ha ha ha, tiểu tử, tu vi giống như vậy, đúng là yêu thích hỏi thăm những này chuyện phiếm a. Tiến vào Hàm Gia phù đảo cũng không dễ dàng, vẫn là cố gắng tăng lên tu vi của chính mình mới là chính đạo. Bên cạnh cũng có mấy vị chân thần hướng về La Trinh chế nhạo nói, một vị chứng thần võ giả xuất hiện ở đây, xác thực để bọn hắn rất bất ngờ. Ao ao ao, La Trinh đưa tay nhẹ nhàng run lên, mấy trăm viên thần võ tệ tự trong tay hắn chút xuống, La Trinh như trước nghiêm nghị nhìn chằm chằm cái kia trung vị chân thần hỏi, nói cho ta Vũ Thái Bạch cùng gừng ra sự, những thứ này đều là ngươi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1804, Bất Chu Linh Sơn. Chương 1822, Bất Chu Linh Sơn. Phù đảo bên trong chân thần môn, tự nhiên cùng Lục Nhâm Thần Thành bên trong chân thần môn không giống. Bọn hắn dựa vào điểm có thể không ngừng thăm dò cấm địa, thu được thần võ tệ, những người này giá trị bản thân muốn so với thời gian hải ngoại diện chân thần giàu có hơn nhiều. Ngay cả như vậy, La Trinh ném ra mấy trăm thần võ tệ đối với bọn hắn mà nói cũng không phải một bút con số nhỏ. Nơi đây thân ở với Hàm Gia phù đảo bên trong, La Trinh cũng biết những người này không dám sằng bậy, hắn vì cấp bách đạt được Vũ Thái Bạch cùng La Yên tin tức, chỉ là thần võ tệ lại đáng là gì. Nói cho ngươi những tin tức này, những này thần võ tệ đều là ta. Đối phương liếm môi một cái, một vị chứng thần võ giả tiện tay liền có thể vứt ra mấy trăm viên thần võ tệ, thấy cảnh này chân thần môn cũng dồn dập suy đoán La Trinh thân phận, dù sao bọn hắn thăm dò một lần cấm địa thu hoạch, thường thường cũng bất quá mấy chục viên thần võ tệ, coi như vận may cực kỳ tốt cũng mới chừng trăm viên mà thôi, còn muốn liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại chỉ là báo cho gia hỏa này một cái tin, liền có thể thu hoạch lớn như vậy một món thu nhập, đổi ai không động tâm. Không phải là Vũ Thái Bạch cùng Khương gia đối với khác sự tình sao? Ta cũng biết, ta cho ngươi biết làm sao. Bên cạnh cũng có một vị chân thần tập hợp tới. Ha ha, Vũ Thái Bạch hiện tại đã trưởng khống Bất Chu Linh Sơn đi, có cùng thánh nhân chống lại tư bản, bọn hắn trước đó vài ngày đã đi tìm Khương gia phiền phức. Mặt khác một vị chân thần cũng cắm vào thoại đến, nhưng ánh mắt đều là khẩn nhìn chằm chằm La Trinh dưới chân thần võ tệ. Này thần võ tệ số lượng tuy rằng không ít, nhưng không đến nỗi để những này chân thần đi tranh mua. Phù đảo trên tuy rằng không có phiến đá định quy tắc, nhưng không có ai dám tại loại hình sằng bậy. Huống hồ La Trinh một hơi ném nhiều như vậy thần võ tệ, mọi người đại gia cũng hoài nghi hắn lai lịch không nhỏ. Vũ Thái Bạch sự tình cũng không phải cái gì bí mật lớn, cái kia trung vị chân thần nhắc nhở mọi người đại gia chỉ là để mọi người đại gia đi tới Bất Chu Linh Sơn thời điểm cẩn trọng một chút, không nghĩ tới bỗng nhiên đưa tới một phen phát tài. Nhìn thấy mấy vị khác chân thần muốn cùng chính mình tranh, sắc mặt nhất thời thay đổi. Chợt nhìn chằm chằm La Trinh nói ra, không muốn nghe bọn hắn, ta chiếm được chính là trực tiếp tin tức, người bình thường căn bản không biết trong đó nội tình. Cầm cẩn thận thần võ tệ, chúng ta đi sang một bên nói, La Trinh thản nhiên nói, hắn cũng không muốn quá mức lôi kéo người ta chú ý, hắn tuy rằng dùng La Thiên Hành dùng tên giả, nhưng chung quy vẫn là họ La, như vậy gióng trống khua chiêng hỏi thăm La Tiêu môn đồ sự tình, khó tránh khỏi sẽ cho người hoài nghi. tuy rằng La Trinh vẻn vẹn chỉ là chứng thần võ giả, nhưng khí thế trên nhưng không chút nào bại bởi những này trung vị chân thần, chính là có tiền có thể khiến quỷ thôi ma, hắn như vậy thái độ, này trung vị chân thần chút nào cũng không ghét, trái lại tươi cười rạng rỡ đem trên mặt đất thần võ tệ cấp tốc thu nhặt lên đến, theo La Trinh hướng về vừa đi. Còn lại mấy vị kia chân thần nhưng là một bộ mất hứng vẻ mặt, mất đi một lần kiếm bộn cơ hội, cũng là dồn dập oán giận. Tiểu tử kia có phải bị bệnh hay không chứ? Liền một cái không đáng giá phá tin tức, liền chịu tiêu tốn mấy trăm viên thần võ tệ. Ai, nhưng đáng tiếc không tìm ta. La Trinh mang theo cái kia trung vị chân thần thật vất vả mới tìm được một cái yên lặng nơi, hắn mới nói ra, ngươi hiện tại có thể nói. Trung vị chân thần cười hì hì, ta rất hiếu kỳ, ngươi bất qua chứng thần võ giả, nơi nào đến nhiều như vậy thần võ tệ. Ngươi là Hàm gia bổn gia người, không nên hỏi cũng đừng hỏi, La Trinh khẽ cau mày. Để ở ngoài thoại, hắn đúng là sợ chọc La Trinh không cao hứng, dù sao thu rồi La Trinh tiền, liền lúc này mới lên tiếng nói ra, lần trước Phú Thái Bạch liền từng ra tay đi qua một lần, kỳ thực ta cũng rất kỳ quái, Phú Thái Bạch thân là La Tiêu đại đệ tử, coi như muốn báo thù, hẳn là tìm Mục gia mới đúng, nhưng trước đây không lâu Phú Thái Bạch ra tay, càng là nhằm vào người của Khương gia. Bất quá Vũ Thái Bạch cũng không có giết người, khi đó Khương gia chính phái cử tiếp dẫn sứ đi tới các đại hoàn vũ đây, những người kia lại bị Vũ Thái Bạch mạnh mẽ bức trở lại. La Trinh gật gật đầu, chuyện này hắn là biết đến. Tinh Vĩ trợ giúp mình và Hoa Thiên Mệnh đám người lén qua thần vực, chính là vì tránh né Mục gia giám sát, chỉ cần Khương Ngọc Nhi tại đại diễn chi vũ bên trong, hắn là không thể tránh thoát người của Khương gia, sau đó Khương Ngọc Nhi chẳng biết lúc nào trở về một chuyến thần vực, mặt sau ngay khi cũng không từng xuất hiện. La Trinh lén qua thời điểm, Tinh Vĩ mới nói cho hắn, là đại sư huynh ngăn cản người của Khương gia. Vũ Thái Bạch thực lực bây giờ đủ mà đối kháng thánh nhân. La Trinh hỏi, cái kia trung vị chân thần trên mặt lộ ra vẻ mơ ước, lập tức lắc đầu một cái, nếu bàn về thực lực chân chính, tự nhiên là không bằng thánh nhân, dù sao thánh nhân tạo nên hoàn vũ, mà hoàn vũ bất diệt, thánh nhân bất tử, coi như là La Tiêu đã giáng dấp kia cũng chưa chết. Vậy nếu như Khương gia thánh nhân ra tay, Vũ Thái Bạch chẳng phải là không cách nào ứng đối. La Trinh hỏi, trung vị chân thần trên mặt lộ ra vẻ quái dị, nhìn chằm chằm La Trinh tiếp tục hỏi, người thật không biết, hay là giả không biết? La Trinh đang định lắc đầu, cực ác lão nhân đã tại trong đầu phát ra tiếng, La Trinh, nếu như Vũ Thái Bạch thật sự trưởng khống bất chu linh sơn, hắn là không e ngại thánh nhân, liền giống như Thi Tiểu Xảo, nàng trưởng khống hồn hoang, dựa dẫm hồn hoang đồng dạng cũng không sợ hãi thánh nhân. Thi Tiểu Xảo, La Trinh ngạc nhiên nói, địa lao hai tầng người phụ nữ kia. Cực ác lão nhân rất không muốn nhắc tới đến người phụ nữ kia, tiện tay tại trong địa lao ba người bọn họ làm bạn mấy kỷ nguyên, nhưng nhắc tới người phụ nữ kia cực ác lão nhân như trước tỏ rõ vẻ sợ hãi. Thi Tiểu Xảo không chỉ không sợ thánh nhân, thậm chí thánh nhân còn có thể ngược lại sợ sệt nữ nhân này. Từ khi Thi Tiểu Xảo làm chủ hồn hoang sau, ở trong đó thu được chúng thần trong phút chốc trầm mặc pháp trượng sau, hết thảy thánh nhân đều không có đã từng như vậy tùy tiện. Tại vừa vặn bắt được cái này pháp trượng thời điểm, Thi Tiểu Xảo liền từng vận dụng đi qua một lần. Cũng là lần đó, toàn bộ thần vực trung thượng đến thánh nhân xuống tới thần dân, thể nội thế giới toàn bộ bị phong cấm một cái hô hấp thời gian. Tại cái kia thời gian một hơi thở bên trong, các thánh nhân kinh ngạc phát hiện, mình cùng hoàn vũ trong lúc đó loại kia chặt chẽ liên hệ dĩ nhiên quỷ dị biến mất rồi. Một cái hô hấp thời gian, nói dài cũng không dài lắm, nhưng ở thời điểm mấu chốt đủ để đòi mạng. Thánh nhân cùng thánh nhân trong lúc đó thực lực thường thường đều có thể đạt thành vi diệu cân bằng, nếu như hai vị thánh nhân giao thủ. Tại thời điểm mấu chốt nhất thì Tiểu Xảo triển khai một tay chúng thần trong phút chốc trầm mặc, kết quả có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó tuyệt đại đa số thánh nhân đều rất kiêng kỵ Thi Tiểu Xảo, còn có một chút thánh nhân thì lại muốn hàng phục vị này kỳ nữ tử. Bất đắc dĩ Thi Tiểu Xảo đã biến mất 9 cái thần kỳ nguyên, cũng là tại gần nhất bỗng nhiên từ đại diễn chi vũ bên trong nhô ra, cũng làm cho rất nhiều người đều bất ngờ. Trải qua cực ác lão nhân một phen nhắc nhở, La Trinh lại hỏi, nếu như Vũ Thái Bạch thật sự không ý kỵ Khương gia, lần này vì sao lại muốn gây sự với Vũ Thái Bạch? Trung vị chân thần cười hì hì, đây mới là chỗ mấu chốt, người bình thường chỉ biết là ở bề ngoài tin tức. Theo ta được biết, Vũ Thái Bạch tuy rằng tại Bất Chu Linh Sơn bên trong kinh doanh nhiều năm như vậy, nhưng chưa hề hoàn toàn trưởng khống ngọn núi kia, mà Khương gia cũng được biết bí mật này, vì lẽ đó ở lúc mấu chốt ra tay. Cứ như vậy, Vũ Thái Bạch có thể sẽ tử, muốn chết không chỉ là hắn, đi theo hắn cái kia một nhóm La gia hậu duệ môn, như thế sẽ chết. Cái gì? La Trinh hơi kinh hãi, nhìn thấy La Trinh vẻ mặt, trung vị chân thần lắc lắc đầu, này rất bình thường, cùng chúng thánh đường đối nghịch không có một cái kết quả tốt, lúc trước La gia suy tàn sau, Vũ Thái Bạch liền hẳn là chọn mộc mà tê, lấy thiên phú của hắn hiện tại phong thánh vị e sợ đều có khả năng, nơi nào sẽ rơi xuống như vậy đất ruộng. Này Trung vị chân thần khoảng chừng cảm thấy thu rồi La Trinh nhiều như vậy thần võ tể có chút băn khoăn, liền chuyện này còn đang đại phát cảm khái, La Trinh đã quay đầu chuẩn bị rời đi, nhưng vẫn không có bước ra bước chân, hắn lại quay đầu hỏi tiến vào Bất Chu Linh Sơn, cần bao nhiêu điểm? Tiến vào Bất Chu Linh Sơn điểm, ngươi muốn đi vào, này Trung vị chân thần nhất thời vui vẻ, đúng, La Trinh gật đầu, ha ha, Bất Chu Linh Sơn làm cấp 6 cấm địa, bình thường cần 8.000 cái điểm trở lên, hơn nữa giống chúng ta loại này Trung vị chân thần. Khả năng chỉ có thể tại Bất Chu Linh Sơn xung quanh lắc lư một thoáng, căn bản không dám bước vào trong đó, coi như thượng vị chân thần có thể bay trên trời, tại không chu đáo bên trong ngọn thần sơn cũng khó có thể bảo mệnh, còn ngươi, vẫn là trước tiên đàng hoàng chứng thần đạo đi, Trung vị chân thần xin khuyên nói, đối với hắn nhắc nhở, La Trinh cũng không có để trong lòng. Phụ thân đem chính mình đưa vào thần vực bên trong, tựa hồ cũng không có quá nhiều sắp xếp, tựa hồ chính là bỏ mặc La Trinh chính mình bò lên phía trên. Trong này tràn ngập quá nhiều tính ngẫu nhiên. Tại thời điểm mấu chốt, La Trinh là tất muốn tuyển chọn chính mình nhận định con đường, nếu như nhập Bất Chu Linh Sơn có thể cùng La Yên gặp nhau, hắn không chậm trễ chút nào sẽ chọn con đường này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1805, xếp hạng cùng cử động. Chương 1823, xếp hạng cùng cử động. Hàm gia phù đảo, linh tâm điện bên trong, trên trăm vị hàm gia nhân vật trọng yếu tụ hội một đường. Tại rộng rãi đại điện phía trước xếp hàng ngang. Ngồi ở vị trí đầu người thứ nhất chính là Hàm gia bổn gia gia chủ đương thời Hàm Thiên Cười, mà ngồi ở Hàm Thiên Cười dưới thủ nhưng là Hàm gia á thánh Hàm Cửu Di. Hàm Cửu Di trách ngồi ở giày đặc thảm lông trên, một thân trang nhã quần dài sấn ra đoan trang diễm lệ, bất quá nàng sóng mắt lưu chuyển bên dưới thì lại có vẻ hơi mất tập trung. Hàm Cửu Di, lần này cản trở nói rõ chính là các ngươi tử hồn điện, nếu như chúng ta Hàm gia ứng đối không được, e sợ phù đảo xếp hạng sẽ liền rơi xuống hai vị. Hàm Thiên Cười nhìn chằm chằm Hàm Cửu Di cao giọng nói rằng, trong giọng nói tận bao hàm trách cứ tâm ý. Toàn bộ đại điện yên tĩnh không hề có một tiếng động. Hàm Cửu Di thân là Hàm gia á thánh, thực lực chỉ đứng sau Hàm gia thánh hoàng. Hàm gia gia chủ Hàm Thiên Cười vẻn vẹn chỉ là đại viên mãn tu vi, nhưng hiện nay phù đảo các nhà giàu có sau lưng thánh nhân từ lâu không lại xử lý cụ thể sự vật, chỉ cần Hàm gia không có gặp phải sống còn nguy cơ, Hàm gia thánh hoàng bình thường là không nhúng tay vào, mà là giao cho bổn gia gia chủ Hàm Thiên Cười toàn quyền xử lý. Bất quá đều là bổn gia người, mọi người đại gia cũng rõ ràng Hàm Cửu Di tính khí, tại Hàm gia phù đảo bên trong luôn luôn ngang ngược, hiện tại Hàm Thiên Cười như vậy không nể mặt mũi, trần trụi chỉ trích cho nàng, không biết Hàm Cửu Di sẽ ứng đối ra sao. Hàng rồi liền hàng rồi, có cái gì đại không được. Hàm Cửu Di hững hờ nói rằng, Hàm Thiên Cười tựa hồ sớm đoán được Hàm Cửu Di sẽ nói như vậy. Hắn vẻ mặt lập tức thận trọng lên, rơi ra phù đảo 10 người đứng đầu, sẽ làm chúng ta Hàm gia mất đi rất nhiều cơ hội, Hàm gia con cháu cũng mất đi càng nhiều, có thể nào một ván có cái gì đại không được, liền qua loa đi qua quá khứ. Dĩ vãng Hàm Thiên Cười đối với Hàm Cửu Di có bao nhiêu nhường nhịn, cho nên mới phải dành cho tử hồn điện nhiều như vậy đặc quyền. Lần này Hàm gia phù đảo nếu như ngay cả tục giảm xuống hai cái thứ tự, xác thực là đả kích lớn vô cùng, Hàm Thiên Cười chuyên môn xin chỉ thị thánh hoàng đại nhân, vì vậy mới sẽ đối chọi gay gắt. Nghe nói như thế, Hàm Cửu Di nhàn nhạt lắc đầu, coi như vậy, ta tử hồn điện cũng không thể ra sức, những cô gái kia thiên phú nguyên bản liền so với bổn gia đệ tử hơi yếu một ít, chỉ nhìn các nàng có thể kiếm lấy càng nhiều điểm cũng không thực tế. Hàm gia phù đảo chiêu thu võ giả là lấy chọn ưu tú trúng tuyển, đặc biệt là thông qua Hàm Thiên Phủ tầng tầng sàng lọc, hầu như đều là Hàm gia tổ ưu tú nhất chứng thần võ giả, thiên phú không thể yếu đi nơi nào. Nhưng Hàm Cửu Di thì lại khác, chỉ cần nắm giữ tử cực âm thể, mà lại có thể bị tử khí thần đạo đạo bi thừa nhận nàng đều chiếu đan toàn thu. Dù sao cõi đời này nắm giữ tử cực âm thể người trung quy là số ít, tử hồn điện không thể như bổn ra như vậy sàng lọc thiên tài. Cứ như vậy, tử hồn điện thực lực toàn thể là thiên yếu một cấp bậc, tại chúng thần trong sân đấu rất không chiếm ưu thế, hầu như mỗi một lần tử hồn điện đều là tại cho bổn ra cản trở. Hàm Cửu Di cũng ý thức được điểm này, bất quá bản thân nàng thực lực tất nhiên lợi hại, nhưng đối với quản lý chính mình các đệ tử cũng không am hiểu. Nàng đối với tử hồn điện bên trong các đệ tử thường thường là bỏ mặc cùng cương chiều, cho nên nàng mới không thể không để Nguyệt Anh bà ra tay trừng trị những kéo dài kia chân sau đệ tử. Có thể tử hồn điện bên trong cản trở cũng không phải mấy vị kia chứng thần võ giả, từ toàn thể nhìn lên, điểm đều là thiếu rất một khối to, vì lẽ đó muốn tăng lên tuyệt không là chứng thần võ giả, mà là toàn bộ tử hồn điện. Không, có biện pháp, Hàm Thiên Cười ngay ở trước mặt Hàm gia từ trên xuống dưới làm khó dễ. Đã sớm đem Hàm Cửu Di các loại lời giải thích tính toán ở bên trong, đem tử hồn điện bên trong chứng thần võ giả toàn bộ trục xuất, chân thần bên trong xếp hạng thấp 80% cũng trục xuất đi, như vậy chúng ta Hàm gia chắc chắn tại cuối cùng một quãng thời gian, đem phù đảo toàn thể điểm kéo lên. Phù đảo điểm là từ toàn thể đến tính toán, nếu như đem Tử Hồn Điện đệ tử trục xuất đi một phần lớn, lại đem những người này ngọc bài gạch bỏ đi, Tử Hồn Điện bên trong những này cản trở người dĩ nhiên là không tính ở bên trong, phù đảo toàn thể điểm ngay lập tức sẽ thoan thăng một đoạn dài. Trục xuất ta Tử Hồn Điện 8 phần 10 đệ tử. Hàm Cửu Di đã mơ hồ dự liệu được Hàm Thiên Cười sẽ làm nàng trục xuất đệ tử, nếu như chỉ có cái biện pháp này, Hàm Cửu Di cũng sẽ thỏa hiệp, nơi này chung quy là Hàm gia, mà nàng là Hàm gia Á Thánh, tất cả đều là muốn lấy đại cục làm trọng. Nhưng Hàm Cửu Di suy nghĩ, chỉ là đem xếp hạng tựa ở cuối cùng này một thành đệ tử trục xuất liền có thể, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Hàm Thiên Cười dĩ nhiên đưa ra như vậy hoang đường yêu cầu, trục xuất hết thảy chứng thần võ giả cùng tám thành chân thần. Bực này với làm cho nàng đóng Tử Hồn Điện. Ngạc nhiên không chỉ là Hàm Cửu Di, ở đây Hàm gia bổn gia nhân vật trọng yếu môn cũng là cảm thấy kinh ngạc. Hàm Cửu Di nhưng là nắm giữ phong thánh vị hy vọng, nếu như Hàm gia có thể có được hai vị thánh nhân, Hàm gia địa vị tự nhiên sẽ lần thứ hai thoan thăng, Hàm Thiên Cười như vậy đối xử nàng, có phải là hơi quá rồi? Người yêu cầu này, không thể, Hàm Cửu Di lắc đầu một cái, tấm kia quyến rũ mặt cũng chìm xuống. Này không phải yêu cầu của ta, Hàm Thiên Cười tiếp tục nói, đây là thánh hoàng mệnh lệnh, nếu như ngươi có cái gì dị nghị, có thể trực tiếp đi tìm Thánh Hoàng bàn lại liền có thể, thuận tiện nhắc lại ngươi một câu, Thánh Hoàng đại nhân cũng rất coi trọng lần này phù đảo giáng cấp sự tình, hắn tuyệt đối không cho phép Hàm gia rơi xuống đến thực tên có hơn, ngươi đi tìm Thánh Hoàng cũng không dùng được. Trừ phi ngươi có thể để cho Tử Hồn Điện tại sau 3 tháng đem điểm cả ngày dốc lên. Phù đảo xếp hạng là 1 năm tính toán một lần, sau 3 tháng, thời gian trên biển hết thảy phù đảo sẽ một lần nữa thống kê điểm, quyết định phù đảo xếp hạng. 3 tháng làm cho cả Tử Hồn Điện thoát thai hoán cốt. Coi như Hàm Cửu Di thân là Á Thánh nàng cũng không làm được, Á Thánh là không được phép tham gia chúng thần sân đấu, Hàm Cửu Di thực lực của chính mình lợi hại đến đâu, cũng không cách nào ảnh hưởng Tử Hồn Điện điểm. Thánh Hoàng Đại Nhân cũng nói như vậy, Hàm Cửu Di lạnh lùng chừng Hàm Thiên Cười một tiếng, thân thể bỗng nhiên tung bay bên dưới, đột nhiên biến mất ở tại chỗ, nàng đúng là tìm Hàm gia Thánh Hoàng đi nghiệm chứng. Gia chủ, trục xuất đi Tử Hồn Điện 8 phần 10 đệ tử, sẽ không quá đáng. Một vị Hàm gia người hỏi. Tử Hồn Điện bên trong những tử cực âm thể kia được không dễ, cũng là Hàm Cửu Di nhiều năm như vậy tích góp lại đến tài nguyên, huống hồ tử cực âm thể mới lúc đầu xác thực sẽ hơi yếu một bậc, nếu như cuối cùng một khi mạnh mẽ lên giải quyết xong cực kỳ lợi hại, lại như Hàm Cửu Di chính mình chính là sống sờ sờ ngoại lệ. Chờ không đến lúc đó, Hàm Thiên Cười trong mắt lộ ra vẻ kiên định, Thánh Hoàng bọn hắn đã có tân tìm cách, chúng ta nhất định phải đem xếp hạng duy trì tại 10 tên bên trong. Hàm Cửu Di đi vào tìm Hàm gia Thánh Hoàng. Kết quả đàm làm sao người ngoài không biết được, nhưng mọi người chỉ biết là Hàm Cửu Di trở lại Tử Hồn Điện bên trong, phá thiên hoang triệu tập toàn bộ Tử Hồn Điện bên trong đệ tử. Tử Hồn Điện bên trong một tòa khổng lồ trước bình đài, hết thảy các đệ tử đều tụ hội một chỗ, La Trinh tự nhiên cũng thân ở trong đó. Phóng tầm mắt nhìn tới, ở đây e sợ có 3-4 vạn nữ đệ tử. Tuy rằng trước kia La Trinh liền nghe nói qua, Tử Hồn Điện bên trong xác thực có nam nhân nắm giữ tử cực âm thể. Có thể vào Tử Hồn Điện mấy ngày nay, La Trinh một vị đều chưa từng thấy. Hôm nay ở trong đám người tìm kiếm hồi lâu, La Trinh cuối cùng cũng coi như tìm ra hai vị nắm giữ tử cực âm thể nam nhân, nhưng mà hai vị này nam nhân nhất cử nhất động, nhưng cũng như cực kỳ nữ tử, giống như phàm nhân hoàng đế trong cung thái giám như thế. Nói tóm lại, toàn bộ Tử Hồn Điện bên trong sau thật giá thật nam nhân e sợ chỉ có La Trinh một người. 3-4 vạn người ở chỗ này chờ đợi hồi lâu. Cái kia bình đài phía sau vỗ một cái cửa lớn ầm ầm bị đẩy ra, một đám thượng vị chân thần từ bên trong tuôn ra, La Trinh cũng ở chính giữa nhìn thấy Nguyệt Anh bà cùng Hàm Mộng. Những này thượng vị chân thần chỉnh tề đứng ở đài cao hai bên. Sau đó lại có một nữ từ bên trong đi ra, La Trinh hiện tại tầm mắt, có thể rõ ràng quan trắc ra hạ vị chân thần, trung vị chân thần cùng với thượng vị chân thần chênh lệch. Thế nhưng hai nàng này tiêu tán đi ra khí thế ở trong mắt La Trinh sâu không lường được, khó có thể dự đoán. Vị này chính là Hàm Cửu Di sao? La Trinh tại trong đầu hỏi, Á Thánh quả nhiên khí thế phi phàm. Ai biết La Trinh vừa vặn than thở một câu, cực ác lão nhân không nhịn được nói ra, nữ nhân này cũng không phải Hàm Cửu Di. Hàm Cửu Di là Hàm gia Á Thánh, tu vi chỉ đứng sau thánh nhân, nữ nhân này rõ ràng là đại viên mãn chân thần. Khắc khục, La Trinh hơi hơi lúng túng. Đại viên mãn chân thần đã xem tự thể thế giới tu luyện đến viên mãn, chỉ kém dung hợp 9 sao, sáng tạo hoàn vũ, thực lực xác thực sâu không lường được. Nữ nhân này hẳn là Hàm Cửu Di cửa lớn đồ, cực ác lão nhân lại suy đoán nói. Hắn tiếng nói vừa vặn hạ xuống, tự trong cửa chính lại có một nữ chậm rãi đi ra, cô gái kia vẻ mặt bình thản, khóe mắt béo mập dường như đã khóc giống như vậy, tự nhiên mà phản bốc ra hồng nhạt ánh sáng lộng lẫy, nguyên bản quyến rũ đoan trang gương mặt trên hiện tại nhưng toát ra một tia tùm vẻ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1806, Thắng Chàng. Chương 1824, Thắng Chàng. Khi cô gái này xuất hiện một khắc, ở đây hết thảy tử hồn điện các đệ tử thể nội thế giới cũng bắt đầu nhàn nhạt rung động lên, đương nhiên, ngoại trừ La Trinh ở ngoài. Hàm Cửu Di đã đem tử khí thần đạo tu luyện tới tử thiên tuyệt cấp bậc này, vì lẽ đó trong lúc phất tay đều có thể đối với những khắc tử cực âm thể sản sinh mạnh mẽ ảnh hưởng. Chỉ có La Trinh một người ngoại lệ, hắn đan điền tất nhiên là vị nhưng bất động, không phản ứng chút nào. Bình đài trước đó, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Một ít tin tức linh thông nữ đệ tử đã hỏi thăm được tin tức xác thực. Tử hồn điện tại Hàm Thiên Cười bức bách dưới, không thể không trục xuất phần lớn đệ tử. Đối với Thánh Hoàng Thành các đệ tử tới nói, đây là một cái tuyệt hảo tin tức. Thánh Hoàng Thành bên trong các đệ tử từ lâu ước ao đấu kỵ tử hồn điện, đồng thời cũng cảm giác bất công, dựa vào cái gì tử hồn điện đám kia đàn bà thực lực như vậy kém, nhưng cũng có thể đạt được càng nhiều hàm gia tài nguyên. Nhưng ở Hàm Cửu Di ủng hộ, những đệ tử này cũng không dám nói thêm cái gì. Hiện tại tộc trưởng tự mình hạ lệnh, muốn Hàm Cửu Di trục xuất đi tử hồn điện bên trong 8 phần 10 nữ đệ tử, từng cái tự nhiên cảm giác hả hê lòng người. Mấy ngày nay, những nữ đệ tử này đi tới Thánh Hoàng Thành bên trong, ít nhiều gì đều sẽ phải chịu Thánh Hoàng Thành bên trong các đệ tử trào phúng. Các nàng vừa bắt đầu được biết tin tức này, cũng là căn bản không thể tin được, đến sau đó mới tin tưởng việc này là thật sự. Hiện tại hô Hàm Cửu Di vẻ mặt, các nàng càng là xác nhận chuyện này. Một ít bọn nữ tử viên mắt nhất thời đỏ lên, một bộ lã chã muốn thế dáng vẻ. Có một ít nữ đệ tử tại tử hồn điện bên trong lưu lại rất nhiều năm, tuy rằng thực lực của bản thân khó có thể tăng trưởng, nhưng cùng tử hồn người trong điện đều có thâm hậu cảm tình, nơi nào cam lòng rời đi. Cái kia bi thương tâm tình tại giữa các nàng lan tràn, rất nhanh sẽ có người khóc lên, liền ngay cả trên đài cao Hàm Mộng mấy người cũng bị ảnh hưởng, con mắt đều là hồng hồng một mảnh. Nhìn dáng dấp chư vị đã sớm biết rồi, Hàm Cửu Di nhẹ giọng nói rằng, trong các người tuyệt đại đa số, tại trong vòng 3 tháng nhất định phải rời đi. Thánh Hoàng đưa ra kỳ hạn chính là 3 tháng, đến 3 tháng thời điểm, phần lớn người nắm giữ ngọc bài đều phải tại phù đảo trên gạch bỏ đi, những người này tự nhiên cũng phải trục xuất ra phù đảo. Trong đó hết thảy chứng thần võ giả đều phải rời đi, coi như là chân thần cảnh, cũng có 8 phần 10 đều sẽ bị trục xuất. Hàm Cửu Di thản nhiên nói, La Trinh đối với chuyện này cũng hơi có nghe thấy, hiện tại chợt nghe vị này Á Thánh tự mình tuyên bố, hắn cũng là khá là thất lạc. Mình mới vừa tiến vào phù đảo bên trong, còn không có cơ hội bộc lộ tài năng, liền muốn bị đuổi ra ngoài. Liền cơ hội cũng không cho một lần, La Trinh tự nhiên là cảm giác oan uổng, nếu như trục xuất chính là chứng thần võ giả bên trong sau 80%, La Trinh cũng có rất lớn nắm gia nhập trước 20% hàng ngũ, một mực hàm ra căn bản không lọt mắt chứng thần võ giả, trực tiếp đem tử hồn điện bên trong hết thảy chứng thần võ giả toàn bộ giết chết. Hàm Cửu Di cô gái này nhìn qua khá là già dặn, đối ngoại là lôi lệ phong hành, trên thực tế nhưng là một cái ở ngoài mới vừa bên trong nhung người, tuy nói tử hồn điện những đệ tử này bị trục xuất, đối với Hàm Cửu Di ta là ảnh hưởng không lớn, nhưng nàng lại hết sức đau lòng. Nhưng mà nàng lúc trước đã tìm Thánh Hoàng Đại Nhân tranh luận một lần, lần này Thánh Hoàng thái độ phi thường sáng tỏ, hắn mặc kệ Hàm Cửu Di lấy biện pháp gì, chỉ cần đem hàm gia phù đảo duy trì tại 10 tên bên trong, tử hồn điện bên trong các nữ đệ tử liền có thể an toàn không lo. Có thể đây cơ hồ là không thể hoàn chỉnh nhiệm vụ, Hàm Cửu Di làm sao có khả năng trong khoảng thời gian ngắn, tăng lên trên diện rộng tử hồn điện các đệ tử thực lực. Ngay khi chúng nữ một mảnh bi thương bên dưới, La Trinh bỗng nhiên hít một hơi, lập tức đứng đi ra ngoài. La Trinh chỉ là chứng thần võ giả, tại trường hợp này dưới đứng ra, hiển nhiên là có chút không đúng lúc, hơn nữa hắn cũng không có nắm giữ tử cực âm thể, càng như là độc lập với mọi người ở ngoài một cái khác loại, vì lẽ đó cái này La Trinh cũng gióng lên lớn lao dũng khí. Sư tôn đại nhân, ta nghĩ biết có phương nào pháp năng để chúng ta tử hồn điện vượt qua trường hạo kiếp này. La Trinh một bộ không thèm đến xỉa vẻ mặt cao giọng nói rằng. Một bên Nguyệt Anh bà bỗng nhiên về phía trước vài bước, đang chuẩn bị quát lớn, Hàm Cửu Di nhưng đưa tay nhẹ nhàng cản lại, trên mặt hiện ra hòa ái vẻ cười nhạt nói, ngươi là trước đây không lâu Hàm Mộng từ tổ bên trong mang về người kia. Tuy rằng Hàm Cửu Di chưa từng nhớ tới tên của hắn, nhưng ít ra còn nhớ tử hồn điện bên trong có hắn như thế số một người. Đồng thời La Trinh cũng nói ta tên La Thiên Hành. Hàm Cửu Di gật gù, tiếp tục nói, phương pháp tự nhiên là có, ta tính toán một chốc, muốn tại ngăn ngắn trong vòng 3 tháng, các người mỗi người muốn tại chúng thần trong sân đấu liên tục thắng được 4 chàng, điều này có thể sao? Để cho bên trong nào đó một người liên tục thắng 4 chàng, cũng không phải việc khó gì. Nhưng là để 3 vạn người mỗi người đều liên tục thắng 4 chàng, này thì có chút không thể tưởng tượng nổi, căn bản là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Ở đây mọi người nghe được sư tôn, cũng không nhịn được ở trong lòng ai thán một tiếng. Nhưng vào lúc này, La Trinh tiếp tục hỏi, nếu như chúng ta làm được cơ chứ? Có phải là tất cả mọi người đều có thể ở lại Tử Hồn Điện? Nghe được La Trinh hỏi ngược lại, Hàm Cửu Di nổi lên một nụ cười khổ, quả nhiên là người không biết không sợ, nàng căn bản không biết trong đó độ khó, nhưng Hàm Cửu Di vẫn gật đầu, trên lý thuyết xác thực là như vậy. Còn có 3 tháng, vì sao chúng ta không hướng về cái mục tiêu này đi phấn đấu? La Trinh trong đôi mắt nhuệ quang thoáng hiện lần thứ hai ép hỏi, khẩu khí thậm chí có chút hùng hổ dọa người, dường như tại trách cứ Hàm Cửu Di. La Trinh tuy rằng chỉ là chứng thần võ giả, nhưng thốt ra lời này lối ra, mở miệng, mọi người biết vậy nên cảm thấy trong lòng nóng lên, nói đúng, cái mục tiêu này hay là một cái không cách nào hoàn thành mục tiêu, nhưng không có nghĩa là chính mình hiện tại liền hẳn là từ bỏ. Chúng ta có thể liều một lần, cơ hội tuy rằng tiểu, nhưng là từ bỏ như vậy, không khỏi thật là làm cho người ta không cam lòng. Chúng ta sẽ không kéo dài Hàm ra chân sau, còn có thời gian, chúng ta có thể nỗ lực. La Trinh cấp tốc gợi ra cộng hưởng, ở đây những cô gái này môn cũng không nhịn được sao động lên. Nguyên bản nơi đây tất cả mọi người luôn hãm tại bi thương bên trong, nhưng là bởi vì La Trinh đứng ra sau, một phen ép hỏi bên dưới, càng là nhen lửa chúng nữ lửa giận trong lòng diễm. Nhìn phía dưới một mảnh huyên náo, Hàm Cửu Di cặp kia quyến rũ ánh mắt cũng khẩn nhìn chằm chằm La Trinh, trong đôi mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, đồng thời tại thầm nghĩ trong lòng, thật là lợi hại tiểu tử. Nếu như là người bình thường muốn đem hạ tâm tình kích động lên, không phải là một chuyện dễ dàng. La Trinh không có một chút nào sợ hãi diện đối với mình. Một vị chứng thần võ giả có can đảm ép hỏi một vị á thánh, tại phù đảo bên trên khi nào từng xuất hiện. Nếu chuyện như vậy đều phát sinh, như vậy Tử Hồn Điện trong vòng 3 tháng tăng lên chính mình xếp hạng, đạt đến bản gia con cháu trình độ, không hẳn chính là một cái không làm được sự tình. Đây chính là La Trinh mấy câu nói đạt đến hiệu quả. Nếu những tiểu tử này đều như thế phong, ta cũng bồi các ngươi một lần đi. Hàm Cửu Di trong lòng nhàn nhạt nghĩ, liền rồi mới lên tiếng, đã như vậy, ta tuyên bố Tử Hồn Điện tiến vào đặc biệt thời kỳ, trong khoảng thời gian này Tử Hồn Điện đem cung cấp cho chư vị đệ tử vô hạn chống đỡ. Hàm Cửu Di lên tiếng sau, càng làm cho hiện trường đều sôi trào lên, La Trinh thì lại thừa dịp hỗn loạn, lặng yên ẩn vào trong đám người, cũng chỉ có Hàm Cửu Di thấy rõ vô song, chú ý tới La Trinh cử động, mà tại con ngươi của nàng nơi sâu xa, mơ hồ có thêm một tia vẻ nghi hoặc. Mấy ngày sau, La Trinh lặng yên tìm một khối chúng thần ngọc bích, này chúng thần ngọc bích phía dưới đã có mấy trăm người ngồi khoanh chân, bản thể đã hoàn toàn rơi vào chúng thần trong sân đấu, các nàng đều tại chúng thần trong sân đấu chuyên tâm chém giết, hy vọng trong khoảng thời gian ngắn kiếm lấy càng nhiều điểm. Rất nhiều người đối với chúng thần sân đấu đều khá là phản cảm, ngoại trừ hoàn thành mỗi tháng ngạch định 3 chàng giao đấu ở ngoài, bình thường sẽ không lần thứ hai bước vào chúng thần sân đấu. Có thể hiện tại Tử Hồn Điện các đệ tử vì tự cứu, chỉ có thể điên cuồng tại chúng thần trong sân đấu tăng lên chính mình điểm cùng xếp hạng. Trong lúc nhất thời Tử Hồn Điện bên trong chúng thần ngọc bích càng là người đông như mắc cửi. Ta ngày hôm nay lại đạt được một lần thắng lợi, đã 2 tháng liên tiếp rồi. Cẩn trọng một chút, khi ngươi 2 tháng liên tiếp thời điểm, cuộc kế tiếp giao đấu, ngươi đụng tới đối thủ tuyệt đối sẽ không yếu. Hừm, ta biết, chúng thần trong sân đấu quy tắc phi thường công bằng, nếu như ngươi không ngừng thắng liên tiếp, gặp phải đối thủ chỉ có thể càng ngày càng lớn mạnh. La Trinh chờ đợi hồi lâu, rốt cục có một vị nữ tử thu từ bản thân ngọc bài, lui ra chúng thần sân đấu, tại nàng trên ngọc bài, đã biểu hiện thắng chàng thêm 2, bình thường liên tục thắng rồi 2 chàng người, đều sẽ cố gắng nghỉ ngơi một phen mới sẽ đi đối mặt trận thứ 3 giao đấu. Chờ đến cô gái kia mới vừa rời đi, La Trinh thì lại đem chính mình ngọc bài đặt vào phía dưới rãnh bên trong, cô gái kia là hạ vị chân thần, hiện tại còn chìm đắm tại 2 tháng liên tiếp vui sướng bên trong, nhìn phía ngọc bích vẻ mặt còn có chút hứng hờ. Dù sao La Trinh tu vi so với nàng thấp một cái cấp bậc. Nhưng khi nàng nhìn thấy chúng thần ngọc bích trên biểu hiện La Thiên Hành liên tục thắng chàng có 26 chàng sau, miệng nhất thời há thật to. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1807, Mục Thần. Chương 1825, Mục Thần. Khoảng thời gian này, La Trinh thắng liên tiếp buổi diễn lặng yên gia tăng rồi 26 chàng. Dựa theo quy tắc của sân đấu, không ngừng thắng liên tiếp sau tăng cường điểm sẽ phi thường khủng bố. La Trinh trận đầu chiến thắng Đường Vũ thời điểm, vẻn vẹn gia tăng rồi một cái điểm mà thôi, nhưng La Trinh thứ 26 chàng giao đấu bên trong trực tiếp thắng được 120 cái điểm, hiện tại La Trinh chung quy điểm đã tích lũy đến khủng bố hơn 2,200. Chứng thần võ giả cùng chứng thần võ giả quyết ra thắng bại, một ván nhiều nhất cũng chỉ có thể thu được 3 phần đến 6 phần, La Trinh mặc dù có thể tích lũy đến như vậy khuếch đại điểm, cũng là bởi vì hắn vẫn nằm ở thắng liên tiếp trạng thái. La Trinh phía sau cô gái kia mặc dù là hạ vị chân thần, nhưng nàng cũng vẻn vẹn tích lũy 800 cái điểm mà thôi, cho nên nhìn thấy La Trinh thắng liên tiếp buổi diễn, đang nhìn đến La Trinh Điểm, nhất thời cảm giác có một loại cực cảm giác không chân thực. Cô gái kia nguyên vốn chuẩn bị tu sửa một thoáng, hiện tại nhưng không dự định rời đi, nàng muốn nhìn một chút tiểu tử này đến cùng là làm sao tích lũy đến hơn 2.000 cái điểm. Thông thường mà nói, chứng thần võ giả điểm là tại linh phân đến 600 phân, hạ vị chân thần nhưng là 600 phân đến 2.000 phân, trung vị chân thần nhưng là 2.000 phân đến 8.000 phân, thượng vị chân thần cùng đại viên mãn điểm liền phi thường thái quá, có một ít đại viên mãn điểm có thể đạt đến mấy trăm ngàn, thậm chí hơn triệu. Đã từng có thật nhiều nhà giàu thiên tài tại lần đầu bước vào chúng thần sân đấu sau, cũng là thông qua thắng liên tiếp phương thức, cấp tốc thu được điểm, lại như La Trinh dáng dấp như vậy thắng liên tiếp 26 chàng sau, khen thưởng thêm điểm gộp lại, đã có thể cùng một số trung vị chân thần tương đối rồi. Bất quá như vậy tích lũy điểm rất hư, bởi vì thắng liên tiếp sau khi chỉ cần bại một hồi, sẽ tổn thất lượng lớn điểm, mà thân ở chúng thần trong sân đấu, ai cũng không cách nào bảo đảm chính mình vĩnh viễn bất bại, không lâu sau đó người như vậy điểm cũng sẽ từ từ trở về bình thường. La Trinh cũng không biết chính mình điểm, đưa tới người bên ngoài quan tâm, đem chính mình ngọc bài kích hoạt sau, cả người liền thẳng rơi vào chúng thần ngọc bích bên trong. Như mộng, người đang nhìn cái gì đây? Bên cạnh có một nữ tử chú ý tới nàng kỳ quái cử động, cũng tò mò hỏi. Gọi là như mộng nữ tử liền ngơ ngác chỉ La Trinh phía trước, cô gái kia thuận thế đánh giá đi qua quá khứ, nhất thời cũng sửng sốt, trời ạ, 26 thắng liên tiếp, hơn 2.000 điểm. Chứng thần võ giả nắm giữ hơn 2.000 điểm, xác thực là phi thường kinh người một chuyện, huống hồ La Trinh mới vừa tiến vào tử hồn điện không bao lâu, như hắn như vậy chứng thần võ giả thường thường mới lui kế mười mấy điểm mà thôi. Bởi vì cô gái này một tiếng thét kinh hãi, hấp dẫn càng nhiều người chú ý, liền càng nhiều người cũng xúm lại đây. Tụ tập sau lưng La Trinh, dồn dập chiêm ngưỡng La Trinh cái kia gần như biến thái chiến tích. Hơn 2.000 điểm, xác thực không ít, bất quá những này điểm là hư phân. Ở đây hay là có người vạch ra điểm này, dù sao chúng thần quy tắc của sân đấu tại phù đảo bên trong cũng không phải bí mật. Hừm, bởi vì hắn xuất hiện đang không có nếm trải bại trận, vì lẽ đó thắng liên tiếp khen thưởng phân đặc biệt cao, một khi hắn xuất hiện bại trận, sẽ tổn thất phần lớn điểm, sau đó mới sẽ bị nhét vào xếp hạng. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ. Hắn sẽ thắng liên tiếp tới khi nào, theo đạo lý hắn hiện tại gặp phải đối thủ sẽ không quá yếu. Cho dù La Trinh điểm cao như thế, nhưng ở toàn bộ chúng thần trong sân đấu cũng không có gây nên đại diện tích quan tâm, nguyên nhân rất đơn giản, chính là La Trinh còn không có xếp hạng. Dựa theo chúng thần quy tắc của sân đấu, vẫn thắng là không cách nào tính toán xếp hạng, La Trinh xuất hiện đang không có bại trận, vì lẽ đó chứng thần võ giả bên trong xếp hạng bên trong, cũng không có đem hắn thống kê đi vào. Tuyệt đại đa số người cũng không biết tử hồn điện bên trong có cái chứng thần võ giả, đã liên tục thắng 26 chàng, đã tích lũy hơn 2.000 điểm. Xuất hiện giai đoạn La Trinh gặp phải đối thủ đã thuộc về chứng thần võ giả bên trong hàng đầu tồn tại, hầu như không có một vị người yếu, chỉ là dựa vào La Trinh thực lực bây giờ, chứng thần võ giả bên trong hầu như khó có thể có cùng hắn chống lại đối thủ, vì lẽ đó La Trinh như trước có thể duy trì nghiền ép thế thái. Thứ 27 chàng, liên tục thắng lợi 26 chàng, hơn 2.000 điểm. Chà chà sách, thắng người ta điểm sẽ một lần tăng gấp đôi chứ. Giữa không trung có một bóng người chậm rãi hạ xuống, kéo dài dài ra âm thanh cười nhạt nói. La Trinh đối thủ nhìn qua 26-27 cốt linh, dài ra một đôi dài nhỏ lông mày, nhìn qua vô cùng thanh tú, nhưng mặt mày trong lúc đó mơ hồ để lộ ra một luồng tà khí. Ngươi họ Mục, ngươi là Mục gia người. Trước đó giao đấu bên trong, La Trinh rất ít sẽ đi tìm hiểu đối thủ tin tức, nhưng lần này chủ động mở miệng hỏi. Vị này gọi là Mục Thần thiếu niên đã thu được 6 thắng liên tiếp, hơn nữa đã tích lũy đến hơn 1.200 điểm, tại chứng thần võ giả bên trong đã là cực kỳ ưu tú tồn tại, dựa theo La Trinh suy đoán, Mục Thần hẳn là Mục gia tương đối trọng yếu người. Ta rất hiếu kỳ, nếu ngươi có thể thắng liên tiếp 26 chàng, vì sao không biết ta Mục Thần? Mục Thần khẩn nhìn chằm chằm La Trinh, trong mắt lộ ra một tia bất mãn vẻ, tựa hồ La Trinh không biết sự tồn tại của hắn chính là to lớn tội lỗi. Hiện tại biết rồi. La Trinh vẻ mặt hờ hững đáp lại nói, bởi vì Mục Hải cực duyên cớ hắn đối với Mục gia không có bất kỳ hảo cảm, bất quá La Trinh cũng không lại ở chỗ này biểu lộ tâm tình của chính mình, hắn hiện tại mục đích chỉ là vì kiếm lấy càng nhiều điểm. Biết là tốt rồi, Mục Thần cười hì hì, giống như một cơn gió nhi trôi về La Trinh, hai tay nhẹ nhàng phất động bên dưới, tự hai tay hắn trong lúc đó hai cái ánh sáng lộng lẫy ảm đạm đoản kiếm đã phấp phới mà ra, lấy một cái quỷ dị mà xảo quyệt góc độ hướng về La Trinh cái cổ mặt đến. Từ La Trinh thắng liên tiếp 20 chàng bắt đầu, hắn gặp phải đối thủ liền không phải đơn giản như vậy. Tuy nói những này đối thủ cũng không có chứng được thần đạo, ngưng tụ thần cách, nhưng bọn họ hoặc là nắm giữ vô cùng mạnh mẽ võ kỹ, hoặc là có thể mang thần đạo đạo bao hàm vận dụng đến cực hạn, chỉ riêng lấy thực lực mà nói, đã vượt xa khỏi La Trinh tại đại diễn chi vũ bên trong tiếp xúc những giới chủ kia. Mới vừa tiến vào thần vực thời điểm, La Trinh gặp phải giới chủ, cũng chính là những kia chứng thần võ giả thực lực chi yếu, hầu như để La Trinh mở rộng tầm mắt, nhưng phù đảo trên gặp phải những này hàng đầu chứng thần võ giả đã từ từ thay đổi La Trinh ấn tượng. Những này chứng thần võ giả muốn xa xa so với La Trinh tưởng tượng lợi hại hơn, ít nhất bọn hắn đều nắm giữ không kém gì đạo tử môn thực lực và thiên phú. Đáng tiếc La Trinh thực lực bây giờ đã vượt xa quá khứ, chứng thần võ giả coi như lợi hại đến đâu, cũng khó có thể là hắn đối thủ. Đối mặt mục thần hai bên trái phải, lấy quỷ dị phương hướng cắn giết mà đến hai đem đoạn kiếm, La Trinh càng không tránh không cần trái lại trước mặt xông tới. Thật là có tự tin a, xem ra ngươi cũng chỉ đến như thế. Mục thần lên tiếng cười nói. Cùng lúc đó, trong tay hắn hai đem đoản kiếm đột nhiên bắt đầu cấp tốc múa lên, nguyên bản ảm đạm hai đem đoản kiếm vào đúng lúc này thả ra lóa mắt ánh bạc, những này ánh bạc không ngừng đan xen xoay quanh, liền muốn đem La Trinh đầu mạnh mẽ rảo đi vào. Ngân lân rảo liệt trảm, đây là Mục Hải cực tự nghĩ ra chém giết kỹ năng. Chân thần môn tự nhiên là không dùng được, không cần bực này võ kỹ, bọn hắn vận dụng thần đạo là tốt rồi, Mục Hải cực sở dĩ sáng tạo bộ này võ kỹ, chính là vì Mục thần. Liền ngay cả mục thần hai tay đoản kiếm, cũng là Mục Hải cực tự mình sai người chế tạo, tay trái đoản kiếm xưng là Bạch Cừu, tay phải đoản kiếm xưng là Ngân Lân, này hai đem đoản kiếm chính là vì mục thần Donny đóng giày hồng mông chí bảo, bởi vậy có thể thấy được, Mục Hải cực đối với mục thần yêu ái. Mục thần tại chúng thần sân đấu cũng chém giết hơn 1.000 chàng, hắn cùng La Trinh như thế, mới vừa tiến vào chúng thần sân đấu cũng trải qua một lần không ngừng thắng liên tiếp quá trình, hắn đầy đủ thắng liên tiếp 21 chàng. Thua ở thứ 22 chàng mới nắm giữ chính mình xếp hạng. Tại này hơn 1.000 chàng chém giết bên trong, phàm là bị cuốn vào ngân lân rảo liệt trảm đối thủ không một có thể may mắn thoát khỏi. Vì lẽ đó mục thần nhìn thấy La Trinh không tránh không né, trong mắt lập tức hiển lộ ra vẻ khinh bỉ, nếu là này La Thiên Hành kiến thức đầy đủ, thì nên biết này ngân lân rảo liệt trảm lợi hại, thế tất sẽ không giống một con ngốc đầu kê bình thường đứng ở chỗ này để cho mình cắn giết. Nhưng mà ngay khi mục thần vung vẩy ra ánh bạc khoảng cách La Trinh còn có một thước thời khắc, La Trinh rốt cục động. Thân hình của hắn vào đúng lúc này tràn ngập tính dai, trong nháy mắt hướng về phía sau dao động mà đi, đồng thời hai tay bỗng nhiên triển khai, hai bên trái phải hướng về cái kia không ngừng xoay tròn bạch quang nắm tới. Leng keng, những kia bạch quang cắt tại La Trinh trong tay, phát sinh từng đạo dễ nghe vang lên giòn giã âm thanh, đoản kiếm tất nhiên sắc bén đến cực điểm, nhưng cắt trên người La Trinh. Như cắt tại cứng rắn không thể phá vỡ trí bảo trên, này ngân lân rảo liệt trảm vẻn vẹn chỉ là trên tay La Trinh lưu lại mấy vệt màu trắng dấu thôi. Mà La Trinh chặn lại rồi hai đem đoản kiếm xoay tròn, cũng thừa cơ hội này La Trinh cũng một cái nắm mục thần hai tay. Mục thần hoàn toàn không có dự liệu đến, La Trinh dĩ nhiên có thể lấy đơn giản như vậy mà bá đạo thủ đoạn phá tan chính mình ngân lân rảo liệt trảm, trên mặt vẫn là một bộ chỉ ngây ngốc vẻ mặt. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ tự hai tay trong lúc đó lan truyền mà đến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1808, bất ngờ phát hiện. Chương 1826, bất ngờ phát hiện. La Trinh hầu như không có cho mục thần thời gian phản ứng. Hắn theo đuổi chính là sạch sẽ lưu loát giải quyết chàng tỷ đấu này. Mục thần vận dụng võ kỹ quả nhiên là huyền ảo phi phàm. La Trinh nếu như muốn vận dụng xảo diệu thủ pháp đem hóa giải, vậy căn bản không thể. Chính là dốc hết toàn lực, cho dù tại thần vực bên trong như trước thông dụng. Dựa vào thô bạo thân thể ngạnh sách đối phương võ kỹ, lại lấy sức mạnh tuyệt đối áp chế đối thủ, nếu mà bắt buộc La Trinh lại dựa vào công kích linh hồn, lấy thực lực bây giờ của hắn cùng chứng thần võ giả giao đấu xem như là có chút bắt nạt người. Trên thực tế tại đại diễn chi vũ bên trong, La Trinh liền có thể miễn cưỡng đối kháng Mục Hàn đám người. Mà Mục Hàn tu vi mặc dù là hạ vị chân thần, nhưng hắn thân là Mục Hải cực môn đồ, thực lực chân chính là có thể cùng chung vị chân thần ngang hàng. Nói cách khác, lấy La Trinh thực lực bây giờ, ở một mức độ nào đó đụng tới tầm thường chung vị chân thần đều có thể miễn cưỡng một trận chiến. Xuất hiện giai đoạn La Trinh còn không có vượt cấp khiêu chiến động lực, hắn phát hiện liên tục sau khi thắng lợi, điểm khen thưởng nhiều vượt qua sự tưởng tượng của hắn, tại chúng thần sân đấu chứng thần võ giả này một cấp bậc kiếm lấy điểm tựa hồ cũng là lựa chọn không tồi. La Trinh nắm lấy mục thần hai tay một sát na, mình mông sức mạnh cũng đã chút xuống mà ra, hình thành một đạo mạnh mẽ xé rách lực lượng, hầu như không cho phép có chút đối kháng, liền đem mục thần tàn nhẫn tư thành hai mảnh. Đánh với mục thần một trận, La Trinh thắng. Thắng được này một hồi sau, La Trinh không có quá nhiều suy nghĩ, trực tiếp lui ra chúng thần thi đấu. Không nghĩ tới hắn vừa vặn lui ra chúng thần sân đấu, liền bị phía sau tối om om đám người bị dọa cho phát sợ. Ở sau người hắn, nhưng là có trên trăm vị muôn hình muôn vẻ mỹ nữ vây xem tình hình tựa hồ cũng tại vây xem chính mình, đồng thời cũng không có thiếu người thấp giọng xì xào bàn tán. 27 tháng liên tiếp, hắn hiện tại đối thủ, hẳn là các nhà giàu có lợi hại nhất chứng thần võ giả. Điểm tăng lên trên thật nhanh, trận chiến đấu này dĩ nhiên gia tăng rồi hơn 200 điểm. Tại những nữ đệ tử này trong mắt, chưa từng nắm giữ tử cực âm thể La Trinh tiến vào tử hồn điện, nguyên vốn là một cái khó có thể lý giải được khác loại, mà trước đây không lâu hắn còn tại sư tôn nói chuyện thời điểm nhảy ra cổ vũ mọi người, đại gia hiện tại các nàng mới phát hiện, gia hỏa này thực lực chân chính cũng là cường đáng sợ. Chỉ là không biết hắn muốn thắng liên tiếp tới khi nào. La Trinh cũng phát hiện, vừa vặn cùng mục thần cái kia một hồi giao đấu, trực tiếp gia tăng rồi 240 điểm tích phân, nếu như mình vẫn như thế thắng liên tiếp xuống, điểm sẽ tăng cường tới trình độ nào. Tuy rằng này hơn trăm nữ tử ở phía sau vây xem, La Trinh cũng không có quá mức lưu ý, mà là tiếp tục đem chính mình vùi đầu vào chúng thần sân đấu. Tại phù đảo hào trong môn phái, đều có người chuyên tại quan trắc chúng thần ngọc bích trên dị động.